Chương 1702, lại đức nghệ song hinh rồi. Đức nghệ song hinh là để mô tả đức tính và nghệ thuật, kỹ năng của một người có danh tiếng tốt. Thường là đề cập đến người tham gia vào nghệ thuật. Từ trước đến nay chưa bao giờ vượt qua ba người, nghĩ đến đây, Dư Dũng Cương nhìn qua Trần Thương. Giáo sư Trần, hiện tại tiểu đội ngoại khoa thần kinh có bao nhiêu người? Trần Thương, hôm qua có 5 bệnh nhân nhập viện, 3 người phẫu thuật, hiện tại tất cả người nằm viện là 51 người, chăm sóc cấp 2 có 30 người, chăm sóc đặc biệt có 10 người, trong đó có 9 bệnh nhân xuất huyết não cấp tính. 4 bệnh nhân chấn thương cột sống. Sau khi Trần Thương nói xong những lời này, toàn trường lập tức yên tĩnh. Lão Mã mở to mắt nhìn Trần Thương, thật lâu cũng không nói gì. Chuyện này cũng có thể ghi nhớ. Tình trạng của 51 bệnh nhân, Trần Thương đều có thể nói được, đây chứng minh điều gì? Quả thật dùng cả tâm tư, nếu không thì anh có nhớ được hay không? Đừng nói là 51 bệnh nhân, cho dù là 10 bệnh nhân, thì anh có thể nhớ rõ toàn bộ tình trạng của họ được hay không? Rất khó. Dư Dũng Cương cũng bị màn báo cáo này của Trần Thương làm cho sửng sốt, nhìn thấy anh còn đang muốn nói thêm về tình trạng của bệnh nhân. Lão Dư vội vàng dừng lại, được. Được rồi. Trần Thương lúc này mới gật đầu. Lão Dư nhìn anh, rồi lại nhìn mọi người, không nhịn được nói, mọi người cũng nhìn thấy rồi, đây là giáo sư Trần, một người có thể nhớ hết được tình trạng của 51 bệnh nhân. Mỗi ngày, cậu ấy có bao nhiêu ca phẫu thuật thì mọi người cũng đã nhìn thấy, hơn nữa, giáo sư Trần bận thế nào, mọi người cũng biết đó, nhưng, mức độ trách nhiệm của cậu ấy đối với bệnh nhân, là chuyện mọi người đáng để học tập. Theo dõi bệnh nhân nhiều hơn một chút, quan tâm hơn một chút, ghi nhớ bọn họ. Giáo sư Trần người ta đến cả 51 bệnh nhân đều có thể ghi nhớ, còn mọi người chỉ có 7, 8 cũng không thể ghi nhớ hay sao? Mọi người không nhịn được thở dài, thật là lợi hại không cần phải nói, 10 người chăm sóc đặc biệt, 11 người chăm sóc cấp 1, đây đều là những bệnh nhân có triệu chứng nguy cấp. Trần Thương có thể quản lý được, đây chính là năng lực đương nhiên, anh là tổ trưởng, phía dưới có 5 bác sĩ ngoại khoa, bọn họ mới là người quản lý trực tiếp. Thế nhưng chính bởi vì như thế, độ khó của Trần Thương để có thể nhớ được 51 bệnh nhân càng tăng cao hơn. Trong lúc nhất thời, mấy chục bác sĩ và y tá bên trong văn phòng đều có chút kính nể đối với Trần Thương. Những bệnh nhân đứng ở cửa ra vào để đợi giao ban sau khi nghe thấy, trong lòng cũng an tâm hơn mấy phần. Dù sao một tổ trưởng có thể ghi nhớ hết tất cả bệnh nhân, chuyện này chính là thật tâm, Lão Dư cảm thán một tiếng, mọi người cũng đã nhìn thấy. Ngoại khoa cấp cứu này thành lập chưa được bao lâu, mà đã có 51 bệnh nhân. Đây là thành tích của tiểu tổ ngoại khoa thần kinh do giáo sư Trần dẫn đầu, nếu như nói mỗi một bệnh nhân là một phần của bài thi, thì tôi hy vọng mỗi người đều là đạt điểm tối đa. Được rồi, tan họp, mọi người hãy cố gắng học tập theo giáo sư Trần. Sau khi tan họp, Lão Dư đi đến, vỗ vai anh, làm thật tốt, cố lên. Trần Thương cười cười, Lão Mã lúc này cũng đi đến. Sắc mặt Lão Dư đột nhiên thay đổi, sắc mặt xanh xám nói, tổ một có bao nhiêu bệnh nhân? Lão Mã sững sờ, hùng hồn nói, 27 người. Sắc mặt Lão Dư lập tức đen lại, 27 là 27, cậu kích động cái gì chứ? Cậu kiêu ngạo cái gì chứ? 27 rất đáng kiêu ngạo sao? Nhớ kỹ số người không phải là chuyện nên làm hay sao? Lão Mã! Tôi có kiêu ngạo sao? Nhìn thấy Lão Dư rời khỏi, Lão Mã bụng đầy oan ức. Tôi, mẹ nó. Trần Thương gật đầu, anh kêu ngoại cái gì chứ? Lão Mã. Buổi sáng, Trần Thương đi kiểm tra phòng. Trần Thương và Ngô Huy đi ở phía trước, sau đó là 4 vị bác sĩ khác đi ở giữa, phía sau là nhóm thực tập sinh, có hơn 10 người. Đi trên đường, cũng xem như là quy mô đơn giản, 51 giường bệnh thực sự là không ít. Thế nhưng, sau khi Trần Thương bắt đầu kiểm tra phòng, sau khi đi vào bắt đầu mỉm cười và giao tiếp với bệnh nhân. Bác ơi, tình trạng của bác rất tốt, cháu đã xem giấy xét nghiệm trả bác rồi, độ nhớt của huyết tương vẫn còn hơi cao, cystine cùng loại là 27.2, quá cao rồi. Bác gần đây. Ông bác cười cười, cảm ơn giáo sư Trần. Trần Thương lắc đầu, chú ý sức khỏe, hôm qua cháu đã đọc bài viết thiên văn khí khái kia của bác trên báo, viết thật là tốt. Đến bây giờ cháu vẫn còn nhớ, cái khí khái kiêu ngạo đó. Ông bác nghe xong, lập tức kích động, giáo sư Trần, ai a a. Cậu bận như thế mà còn xem, thật là. Trần Thương cầm lấy tay của ông bác, hãy nhớ, uống thuốc đúng hạn, cháu còn đang chờ chương thiên văn tiếp theo đây. Ông bác vui vẻ, được. Được. Được bà lão bên cạnh thấy thế, cũng rất vui vẻ. Trần Thương quay người đi đến bên cạnh bà lão. Dì à, rất tốt. Khôi phục rất tốt. Ngày mai cháu sẽ liên hệ nội khoa thần kinh cho dì, chuyển qua đó. Bà lão gật đầu cười cười, được, mấy ngày nay thật là cảm ơn giáo sư Trần. Trần Thương cười nói, đúng rồi, bối bối không đến sao ạ? Đứa bé này thật sự rất đáng yêu, có một đứa cháu gái như vậy, thật là tốt. Bà lão nghe thấy Trần Thương có thể nói tên của bối bối, trong lòng đột nhiên cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, cười nói, giáo sư Trần, cậu thật là tốt bụng, thật tốt, gặp được bác sĩ tốt như cậu, tôi thật là may mắn kiểm tra phòng một buổi sáng, Trần Thương hình như có thể thuật lại bệnh tình của từng bệnh nhân. Có thể nhớ rõ từng cái chỉ tiêu, thậm chí, có thể gọi được tên của người nhà bệnh nhân. Mọi người thực sự là có chút đáng sợ, thực tập sinh ở phía sau ông bệnh án của bệnh nhân, nhưng Trần Thương căn bản không cần dùng đến không cần xem, ngoại trừ xem kết quả kiểm tra của bệnh nhân, trên cơ bản là không cần xem bệnh án. Thế nhưng, lại có thể nhớ kỹ rõ ràng tình trạng của mỗi người. Một màn này đã khiến cho các bác sĩ của tiểu tổ và thực tập sinh sợ hãi, nhìn thấy anh cười cười nói nói với bệnh nhân, chuyện trò vui vẻ, nhóm người thực sự có chút xúc động. Người như thế này, chỗ nào có thể có mâu thuẫn y tế chứ? Ngay cả đứa bé người nhà của bệnh nhân, biệt danh của bệnh nhân. Vật này vật kia đều có thể ghi nhớ, mang đến cho bệnh nhân một loại cảm giác thân thiết và quan tâm. Chuyện này có thể không khiến cho người ta hài lòng hay sao? Hôm nay kiểm tra phòng rất thuận lợi, sau khi Trần Thương rời khỏi phòng bệnh. Mỗi một bệnh nhân đều hài lòng tạm biệt, giáo sư Trần thật sự là một bác sĩ tốt, bà nội. Bác sĩ này thật là lợi hại, vậy mà lại nhớ tên của con có đôi lúc, điều bệnh nhân thật sự cần cảm giác được xem trọng và quan tâm. Một vị bác sĩ lại nhớ rõ tình trạng của bệnh nhân như lòng bàn tay. Suy nghĩ đến cuộc sống của bệnh nhân như thế, thì sao có thể xảy ra chuyện náo loạn bệnh viện được chứ? Chương 1703, cơ chế khó tìm, vi sinh vật đường ruột. Chẩn đoán bệnh do phong thấp. Quá trình kiểm tra phòng kết thúc. Lần đầu tiên Ngô Huy có sự hiểu biết mới về Trần Thương, chuyện này cũng quá thần kỳ. Lúc Trần Thương đi rửa tay, nhóm thực tập sinh phía sau đều thảo luận rầm rộ, giáo sư Trần thật là lợi hại, đúng vậy, giấy xét nghiệm của 51 bệnh nhân đều có thể nhớ hết. Đây quả thực, không nói được, chuyện này cần phải hiểu rõ và quan tâm bệnh nhân nhiều hơn, có lẽ mọi người không biết, tôi nghe nói, giáo sư Trần là người tan làm muộn nhất. Lại đi làm sớm nhất, bệnh án của mỗi bệnh nhân đều xem qua mấy lần. Nghe thấy nhóm người thảo luận, tất cả mọi người đều cảm thán. Giáo sư Trần thật là đức nghệ song hinh, có năng lực như thế, vậy mà chuyện gì có thể làm thì đều tự mình đi làm. Nghe thấy mọi người nói khoác về Trần Thương, lão Mã đứng ở đằng kia có chút đờ đẫn, anh ta có chút nghi ngờ, điều mà những người này nói là Trần Thương sao? Các người xác định người này mỗi ngày đều xem 7-8 lần bệnh án của bệnh nhân sao? Chắc chắn không phải, rõ ràng tên nhóc này hôm qua còn tan làm sớm hơn anh ta đây. Nhưng, tại sao tên nhóc này lại có thể ghi nhớ bệnh tình và giấy xét nghiệm của bệnh nhân chứ? Mã Vương Gia biểu thị không phục, thế nhưng, không thể không nói, một bác sĩ hiểu rõ bệnh nhân như lòng bàn tay, thực sự là rất có mị lực. Lão Mã có thể đoán trước được, tương lai không xa, cờ thưởng của Trần Thương có thể may thành một cái chăn bông lớn. Buổi chiều, một bệnh nhân bị chấn thương cả đầu và ngực được đưa đến cấp cứu. Bác sĩ gây mê là người mới, Chu Hạc đưa lên bàn phẫu thuật. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, người mới rất căng thẳng, lần lượt chào hỏi từng vị bác sĩ. Thật là ngại quá, tôi quá căng thẳng rồi, là lần đầu tiên. Chu Hạc không khỏi ngẩn trán thở dài. Bệnh nhân chẳng qua là bị ngoại thương. Tình trạng không nghiêm trọng, bằng không cũng không để anh ta làm, nhưng bệnh nhân vẫn cười khúc khích không rõ lý do. Trần Thương an ủi một câu, không sao. Sau khi nghe thấy Trần Thương cổ vũ, người đàn ông đã tốt hơn rất nhiều. Lúc bắt đầu gây mê, cũng rất thành thạo. Chỉ là, sau khi tiêm xong gây mê, anh ta vốn muốn hỏi bệnh nhân có gì không thoải mái không. Kết quả lại biến thành hỏi, anh có thoải mái không? Mọi người sững sờ, suýt nữa cười phun ra. Cậu nhóc này quá căng thẳng, không phải. Ý của tôi là, anh có thoải mái không? Cũng may thuốc mê đã dần có hiệu lực, nếu không người đàn ông nhất định sẽ đứng dậy chạy ra bên ngoài. Lão Mã ở một bên không nhịn được nói, thoải mái. Cũng đã ngủ luôn rồi, đám người cười cười, phẫu thuật lúc này mới bắt đầu. Vấn đề của bệnh nhân không lớn, nhưng lúc này, âm thanh của điện thoại vang lên. Y tá hiểu chuyện, hỗ trợ Trần Thương nhận điện thoại. Trần Thương nhìn thấy là Hoàng Tân Hải, liền để cho y tá trực tiếp mở loa ngoài. Tôi là Trần Thương. Trần Thương nói trước. Giáo sư Trần, tôi là Tiểu Hoàng, có một bệnh nhân được đưa đến cấp cứu, tình trạng tương đối phức tạp. Năm nay mới 19 tuổi, bị đau bụng và phát tác bệnh động kinh nên được đưa đến, ba mẹ vừa đưa đến là cấp cứu. Tình trạng chủ yếu là khó chịu toàn thân, ban đêm ra mồ hôi rõ ràng, bắp thịt toàn thân đau nhức, vừa rồi tôi cho làm kiểm tra sức khỏe, phát hiện có nhiều hạch bạch huyết sưng to lên khắp cơ thể. Biểu hiện lúc này chủ yếu là động kinh từng cơn, kèm theo đau nhức toàn thân, mệt mỏi, ý thức không rõ, phát sốt, nhiều hạch bạch huyết sưng khắp cơ thể. Sau khi nói xong, bên trong phòng phẫu thuật cũng yên tĩnh trở lại. Bệnh nhân này đã trực tiếp khiến cho đám người mê sảng. Mẹ nó, đây là bệnh nhân gì thế? Quan trọng là, đây mới 19 tuổi, có thể có vấn đề gì chứ? Hoàng Tân Hải bổ sung một câu, năm nay. Đột nhiên thể chất của cậu bé không tốt lắm, rất dễ bị cảm, trước đây đều rất tốt, sau khi lên đại học liền xuất hiện tình huống như thế này. Trong nhà không có bệnh di truyền, sức khỏe của ba mẹ đều tốt. Ca bệnh phức tạp như thế này trực tiếp khiến cho nhiều chuyên gia trong phòng phẫu thuật bắt đầu tranh thưởng giải đáp. Dù sao độ khó của phẫu thuật cũng không cao, chẳng qua là ngoại thương bình thường, cách xử lý cũng không ảnh hưởng đến thao tác. Đám người nhàn rỗi cũng nghe thấy ca bệnh của bệnh nhân, thế nhưng thật lâu cũng không có ai lên tiếng. Lão Mã lẩm bẩm một câu, đây là ca bệnh khó. Cơ học lượng tử, khó tìm cơ chế, vi khuẩn đường ruột, do dự chẩn đoán bệnh, bệnh phong thấp. Thương Nhi, cậu cảm thấy những thứ tôi nói vấn đề gì không? Trần Thương liếc mắt. Nhưng những bệnh này vẫn không phân biệt được đâu là bệnh phong thấp, nhiều hạch bạch huyết bị sưng tấy khắp cơ thể. Lão Mã lẩm bẩm, ai, thật sự mà nói, bây giờ tôi cảm thấy khoa nội thần kinh thật là phức tạp, chẩn đoán bệnh căn bản là không rõ ràng. Đúng thật là như vậy. Cảnh giới cao nhất của bác sĩ ngoại khoa chính là bác sĩ nội khoa, không phải là không có đạo lý. Về phương diện chẩn đoán bệnh, bác sĩ nội khoa quả thực là có ưu thế hơn. Bọn họ tương đối hiểu rõ về sự phát triển cơ chế của cơ thể bệnh nhân. Dù sao, người ta cũng dựa vào cái này để kiếm cơm. Cậu bé 19 tuổi phức tạp này đã khiến cho đám người trong phòng phẫu thuật vô cùng nhức đầu. Ca bệnh này quá khó rồi, Trần Thương nói, tôi lập tức quay về, hãy đợi một chút. Nói xong, y tá cúp điện thoại. Độ khó của phẫu thuật đã không cao, Ngô Huy có thể xử lý. Sau khi Trần Thương chào hỏi mọi người, đứng dậy rời khỏi. Trở về phòng bệnh, anh nhìn thấy bệnh nhân này, trông cũng khá đẹp trai. Dáng người cao cao, làn da cũng rất trắng, cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Đầu tóc trông giống như minh tinh. Nói thật thì, đây chính là dáng vẻ mà các cô gái thời đại học yêu thích. Sau khi Trần Thương đi vào, Hoàng Tân Hải nhanh chóng đi đến. Giáo sư Trần, đây là điện não đồ và điện cơ đồ. Trần Thương gật đầu, sau khi cầm lấy thì xem kỹ. Bệnh động kinh là có thể chẩn đoán được. Trẻ như thế mà đã có bệnh động kinh sao? Anh quay người hỏi người nhà, trong nhà không có tiền sử di truyền về bệnh động kinh sao? Ba mẹ đều rất lo lắng, người mẹ trông giống như giáo viên, không có, bác sĩ, nó trước rất khỏe. Chỉ là năm nay, sức khỏe đi xuống. Thỉnh thoảng bị cảm mạo. Đến trường cũng không dám đến. Trần Thương gật đầu, nói với cậu bé, cậu nằm xuống. Tôi kiểm tra cho cậu một chút. Cậu bé, một tiếng, rất ngoan ngoãn, nằm trên giường của phòng quan sát. Lúc Trần Thương chạm đến gan lá lách sưng to, lập tức nhíu mày, gan lá lách sưng to. Bệnh động kinh. Đau bụng ý thức ngắt quãng không rõ ràng sẽ là bệnh gì. Sau khi kiểm tra xong, Trần Thương có chút do dự, chẩn đoán bệnh không rõ ràng. Trần Thương đột nhiên nói, hãy làm kiểm tra CT trước, xem tình trạng trong não. Sau đó quay người nói với y tá, lấy máu, kiểm tra máu tiểu bình thường, hơn nữa quan trọng là kiểm tra miễn dịch huyết thanh. Sau khi nói xong, Trần Thương đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, đúng rồi, nhân tiện kiểm tra thêm bệnh truyền nhiễm lây qua đường sinh dục, bệnh viêm gan và bệnh lao. Chương 1704, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt lúc này, mẹ của bệnh nhân đột nhiên hỏi, bác sĩ, tại sao lại muốn kiểm tra bệnh lây qua đường sinh dục? Trần Thương an ủi, đây là kiểm tra sàng lọc bình thường, chúng tôi loại trừ một số bệnh rối loạn miễn dịch, bao gồm những bệnh dẫn đến hệ thống toàn cơ thể. Trần Thương không nói thẳng là bệnh gì. Thế nhưng, có nhiều thứ vẫn là phải kiểm tra rõ ràng. Trần Thương đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay sang nhìn cậu bé, có lịch sử chơi xuân hay không? Chơi xuân ý bảo là quan hệ tình dục với người bán dâm hoặc với bạn khác giới. Cậu bé mơ màng đáp, không có. Trần Thương tồ một tiếng. Người nhà bệnh nhân cũng xem như là tương đối phối hợp. Thực ra, làm bác sĩ thời gian lâu dài, theo thói quen tự động không tin vào một số câu trả lời của bệnh nhân. Không phải vì không tin tưởng, mà vì đối phương không phối hợp. Thực ra, vừa rồi là Trần Thương cố ý hỏi lịch sử chơi xuân, chứ không phải nói lịch sử đời sống không sạch sẽ hoặc những cái tên thẳng thắn khác. Thành thật mà nói, người có thể biết cái tên lịch sử chơi xuân này đúng thật là không nhiều, thế nhưng Trần Thương hỏi như vậy là có đạo lý. Lúc cậu bé được đưa đi lấy máu, Trần Thương chào hỏi Hoàng Tân Hải, anh cùng với ba mẹ bệnh nhân đi thu thập tiền sử gia đình một chút, sau đó hẹn CT cho bệnh nhân. Hoàng Tân Hải gật đầu, mà anh lại trực tiếp đi qua chỗ y tá lấy máu. Một lát nữa cô lấy máu cho cậu bé thì chú ý một chút, đừng đâm thủng chính mình. Cô y tá này mới đến đây chưa được bao lâu, thấy Trần Thương quan tâm mình như thế, không nhịn được mặt đỏ lên, dù sao có thể được giáo sư Trần đích thân quan tâm, trong lòng cô y tá đều bao phủ cảm giác thỏa mãn và cảm giác hạnh phúc, cảm ơn giáo sư Trần, cô y tá bên kia cũng có chút ao ước. Trần Thương là ai? Lão Mã không thể không thừa nhận đây là nam thần của trung tâm cấp cứu. Y tá trưởng đi đến, làm sao thế, giáo sư Trần? Y tá trưởng không giống như những cô y tá trẻ tuổi này, kinh nghiệm phong phú, biết rõ anh không thể nào đi đến hỏi ân cần hỏi han chuyên nghiệp. Cô dường như ý thức được Trần Thương có lời muốn nói. Trần Thương gật đầu, có một vài vấn đề. Hiện tại tôi không thể loại trừ là cậu ấy có lây nhiễm HIV hay không, nên vì thế. Cô hãy nói y tá chú ý một chút, đương nhiên, cũng không thể bị truyền nhiễm. Sau khi y tá trưởng nghe thấy, khẽ nhíu mày, nhẹ gật đầu. Thực ra có nhiều lúc, sự nguy hiểm của y tá còn lớn hơn một chút so với bác sĩ. Dù sao mỗi ngày truyền dịch, tiêm chữa trị các loại đều là do y tá làm. Nhiều lúc, tối đa cũng chỉ là bác sĩ ra lệnh, nếu như không phẫu thuật, nguy hiểm ngược lại cũng sẽ không lớn như vậy. Vì thế, có đôi lúc, sự nguy hiểm của y tá thực sự là rất cao. Điều này đòi hỏi giữa bác sĩ và y tá có trách nhiệm phải có sự trao đổi thông tin tốt. Bằng không, cây kim truyền dịch rút máu đâm trúng tay của mình quả thực không phải là số ít. Rất nhiều biện pháp bảo vệ và ý thức phòng hộ nhất định phải nâng cao. Sau khi Trần Thương sắp xếp cho y tá bên này, liền đứng dậy đi đến bên cạnh cậu bé. Không nhìn được hỏi, cậu có lịch sử quan hệ không sạch sẽ nào hay không? Cậu bé lập tức dừng bước lại, nhìn vào Trần Thương, im lặng một lúc, lắc đầu, không có. Trần Thương nhẹ gật đầu. Bất kể có tin hay không, vẫn phải chờ kết quả kiểm tra sẽ không nói dối. Hạch bạch huyết sưng to khắp cơ thể, anh gặp không nhiều, nhưng phần lớn đều là tình huống tương đối nguy hiểm, trên lâm sàng thường gặp cũng là từ lây nhiễm gây ra. Thế nhưng tình trạng này của bệnh nhân, sinh viên, mới 19 tuổi, thì làm sao có thể lây nhiễm được? Vì thế, chuyện tiếp theo cần cân nhắc đến chính là bệnh lao hạch bạch huyết ngoại vi. Bệnh bạch huyết, khối u ác tính, và bệnh S ngoại trừ mấy tình huống lâm sàng này, Trần Thương đã không thể nghĩ ra những khả năng khác. Ngay từ lúc đầu Trần Thương nghe được tình trạng của bệnh nhân ở phòng phẫu thuật, anh cũng giống như những người khác, đều là đang mơ màng. Dù sao, cho dù là một đống bệnh tật, thì thế nào cũng phải có một nguyên nhân phát tác chứ. Hoặc thế nào cũng phải có một triệu chứng chính. Cũng chính là cái gọi là thuật lại bệnh tình. Thực ra, nhìn qua thì thuật lại bệnh chứng rất đơn giản, cũng giống như bệnh nhân lúc nãy, bạn cảm thấy cái gì gọi là dừng chân? Đau toàn thân? Bệnh động kinh? Hay cái khác? Cũng đều không thể làm đầu mối chủ yếu. Mà Trần Thương trực tiếp bắt lấy đầu mối ở phân đoạn giữa, hạch bạch huyết sưng to ở toàn thân. Anh cảm thấy đây chính là một đầu mối. Sau khi bệnh nhân được lấy máu, tạm thời được đưa đến phòng bệnh, cần tiến một bước để hoàn thiện kiểm tra. Có đôi lúc, Đối với chứng bệnh phức tạp khó xử lý này, nhất định phải có một mạch suy nghĩ rõ ràng, biết rõ nên xử lý như thế nào. Các kết quả kiểm tra cần phải đợi một thời gian. Mà đúng lúc này, bệnh nhân vừa đến khoa X quang, nằm trên giường chưa được bao lâu, bệnh động kinh lại đột nhiên phát tác. Lúc này, các máy móc còn chưa được đưa đến giường. Bệnh nhân trực tiếp co giật lăn xuống mặt đất. Hoàng Tân Hải biến sắc, không quan tâm đến việc làm kiểm tra, trực tiếp đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu, tiến hành điều trị bằng thuốc an thần chống động kinh. Lúc Trần Thương chạy đến, bệnh nhân đã ngủ thiếp đi, nhưng khóe miệng chảy ra máu. Lúc Hoàng Tân Hải muốn tách miệng cậu bé ra để xem tình trạng, thì Trần Thương đã đeo xong găng tay, nói với anh ta, để tôi làm trong lúc nói, Trần Thương tách miệng ra xem tình trạng, dù là đã điều trị kịp thời, nhưng vẫn cắn nát đầu lưỡi. Mẹ của bệnh nhân biết được con trai lại phát bệnh, đứng ở cửa ra vào có chút căng thẳng. Bây giờ nguyên nhân của chứng bệnh động kinh đang được điều tra, Trần Thương nhíu mày, tiếp tục đưa đi làm kiểm tra, nhưng, lần này làm hạch từ, trực tiếp xem tình huống như thế nào, anh hỗ trợ chăm sóc một chút. Bây giờ còn chưa rõ nguyên nhân, căn bản là không có cách nào chữa trị. Phương pháp cấp cứu chỉ có thể thông qua cách chữa trị bệnh chứng. Cứ như vậy, mặc dù trong thời gian ngắn triệu chứng của bệnh nhân đã được ức chế hiệu quả, nhưng lâu dài mà nói, nhất định phải tìm được nguyên nhân phát bệnh. Một bệnh nhân 19 tuổi, làm sao lại mắc phải một căn bệnh như thế này chứ? Thế nào cũng phải có nguyên nhân chứ? Hoàng Tân Hải gật đầu. Đợi sau khi bệnh nhân ổn định lại, sẽ lại đưa đến khoa X quang. Lúc này đây, anh ta tự mình nhìn chằm chằm vào cậu bé được đưa vào trong thiết bị, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, người nhà nhìn thấy anh đi ra, lo lắng bất an hỏi. Giáo sư Trần, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con của tôi nó làm sao thế? Trần Thương lắc đầu, bây giờ còn chưa xác định, kết quả kiểm tra gì đó đều chưa có. Thế nhưng, tôi cảm thấy hai người hãy nên chuẩn bị tâm lý thật tốt một câu nói, khiến cho người nhà bệnh nhân không thể bình tĩnh câu chuẩn bị tâm lý thật tốt được nói, còn có thể đơn giản hay sao? Người nhà nghe xong câu nói này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là không dám tin. Chương 1705, có thể là ung thư di căn, bác sĩ, có phải là đã sai rồi hay không, đứa nhỏ này mới 19 tuổi, bị bệnh gì mà cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt chứ? Đúng vậy, bác sĩ, cậu đừng có dọa chúng tôi. Trần Thương lắc đầu, tôi không có hù dọa hai người, tôi chỉ là có gì nói đó, cho đến bây giờ tôi nhìn thấy chính là hạch bạch huyết của bệnh nhân sưng to, nguy hiểm tương đối cao. Hơn nữa, bệnh nhân còn kèm theo bệnh biến trong não, đây chính là điểm quan trọng nhất. Bây giờ, Trần Thương nghi ngờ là di căn đa cơ quan của khối u ác tính bởi vì chỉ có tình huống này mới có thể giải thích rõ ràng biểu hiện của bệnh nhân. Đau đớn toàn thân, có phải là đau nhức do ung thư? Bệnh động kinh phát tác, có phải là bởi vì phóng điện của khối u trong não thay đổi vị trí bất thường gây ra bệnh động kinh? Không thể loại trừ. Người bệnh còn có chứng đau đầu, cả người mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm. Các loại, tất cả các nhân tố khiến Trần Thương không thể không suy nghĩ đến chuyện này, khả năng mắc bệnh lao hạch bạch huyết ngoại vi tương đối thấp. Bởi vì lao hạch bạch huyết ngoại vi sẽ không dẫn đến phát tác bệnh động kinh. Chẩn đoán bệnh, chính là như vậy, mỗi một bệnh tình đều là một đầu mối. Là một bác sĩ, nhất định phải thăm dò cẩn thận, kiên nhẫn cẩn thận phỏng đoán. Cha của đứa bé nghe thấy Trần Thương nói như vậy, biểu cảm bất định. Nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ đến nguyên nhân cụ thể là gì, ông do dự một lát, nói, bác sĩ, bây giờ cậu cân nhắc đến tình huống gì? Có thể làm cho chúng tôi có một ấn tượng đại khái. Sau khi Trần Thương do dự một lúc, không nhìn được muốn nói, nhưng vẫn tìm một lý do, hãy chờ một chút, đợi có kết quả rồi nói tiếp, kết quả hạch từ sẽ có rất nhanh thôi. Bởi vì khối u ác tính não thay đổi vị trí thật sự là không thể nói chắc. Nói thì sẽ khiến cho người ta tuyệt vọng, khối u ác tính di chuyển nhiều nơi. Gan lá lách to lớn, não thay đổi vị trí, thời kỳ cuối không thể thời kỳ cuối hơn, có thể thời gian sống không đến 3 tháng nữa. Vì thế, nói chuyện này, đã kích vô cùng lớn. Ngay tại lúc này, Hoàng Tân Hải đẩy bệnh nhân trở lại, trong tay cầm phim chụp X quang, có lẽ là phim ra trước thời hạn. Bên kia cũng biết tác phong của Trần Thương, hạch từ khẩn cấp chính là khẩn cấp. Không thể kéo dài thêm nửa phút. Vẻ mặt của Hoàng Tân Hải có chút không hợp lý, sau khi nhìn thấy Trần Thương nói, giáo sư Trần, đây là phim chụp X quang. Người nhà vừa nghe thấy, trái tim tưởng chừng như đã nâng đến mắt cổ họng. Kém chút nữa đã nhảy ra ngoài căng thẳng lo lắng giống như là đang chờ phán xét, đợi kết quả tuyên án. Trần Thương cầm lấy cuộn phim X quang, quay ra hướng ánh sáng xem kỹ. T1, T2. Mỗi lần lấy ra một tấm X quang, trong lòng anh đều lập bập một tiếng. Trần Thương nhìn thấy rõ ràng, trong đầu của bệnh nhân, có rất nhiều chỗ có một vài ảnh mật độ thấp nhìn thấy những tín hiệu khác thường có tỷ lệ phát sinh cao trong đầu, thì Trần Thương đã biết vì sao Hoàng Tân Hải lại có vẻ mặt như thế. Khối u. Rất có thể anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, làm một cái siêu âm ở đầu giường, hãy chú ý đến gan. Điều tra rõ nguyên nhân của lách lá to lớn, Hoàng Tân Hải gật đầu, liền vội vàng đứng dậy đi làm, còn Trần Thương ở lại nhìn qua ba mẹ của bệnh nhân. Không biết có nên nói hay không? Thế nhưng, đã lúc này rồi, không nói dường như cũng không còn ý nghĩa gì. Sau khi do dự một lát, Trần Thương nói, con trai của hai người, có lẽ là khối u ác tính. Cũng chính là ung thư. Lời này vừa nói, người nhà lập tức sửng sốt, mẹ của đứa bé liền trực tiếp ngồi phịch xuống mặt đất, hình như như cơ thể bị rút xương, không còn chút sức lực nào. Người đàn ông vội vàng đỡ vợ lên trên ghế, sắc mặt vô cùng khó nhìn, bác sĩ. Cậu có bao nhiêu phần nắm chắc? Trần Thương nói, hiện tại chỉ là phỏng đoán, vẫn chưa thể chẩn đoán chính xác, nhưng tính khả năng đã có tất cả, dù sao trong não đã phát sinh nhiều ảnh mật độ thấp như thế, kết hợp với tất cả biểu hiện của bệnh nhân, bây giờ chuyện tôi nghĩ có khả năng nhất chính là nó, thế nhưng, anh đừng khẩn trương và nôn nóng, chẩn đoán khối u ác tính không có đơn giản như thế, chúng tôi phải tiến hành làm sinh thiết và sinh thiết mô để chắc chắn. Việc mà bây giờ chúng tôi cần làm đó chính là xem bên trong gan có phải cũng có tín hiệu khác thường hay không. Người đàn ông trung niên liền gật đầu. Lúc này trong đầu anh ta cũng không còn bất kỳ ý nghĩ gì nữa. Đột nhiên biết được đứa con trai 19 tuổi của mình bị khối u ác tính, loại cảm giác này thực sự giống như là đã kích mang tính hủy diệt. Bác sĩ, nó mới 19 tuổi, có phải là khả năng không lớn lắm không? Trần Thương gật đầu, thực ra tôi cũng đã do dự. Tình trạng 19 tuổi như thế rất ít khi gặp, vậy nên từ lúc bắt đầu tôi không thể chẩn đoán chính xác, bây giờ chúng tôi vẫn là đang đợi kết quả của sinh lý sinh hóa. Vào lúc này, Trần Thương đã quên mất kết quả kiểm tra bệnh truyền nhiễm. Bây giờ rất có khả năng chính là khối u ngay tại lúc anh đi ra cửa. Hoàng Tân Hải đã nhận định, giáo sư Trần, cậu cảm thấy đây là khối u gì? Trần Thương lắc đầu, không biết. Nhưng vẫn còn chưa chẩn đoán chính xác. Không nên nói bậy. Hoàng Tân Hải thở dài, hiện tại khả năng chẩn đoán sai thực sự là quá nhỏ rồi. Trần Thương không phủ nhận, nhìn cha mẹ của cậu bé đang than thở ở phía sau, người mẹ thì đang khóc lóc thảm thiết, giống như mất hồn, anh cũng không biết phải làm sao. Anh cũng hy vọng tình trạng của bệnh nhân sẽ có chuyển biến tốt hơn. Thế nhưng, lúc chờ đợi kết quả sinh lý sinh hóa, Trần Thương cầm lấy tấm phim X quang xem kỹ thật lâu. Ngay lúc này, kết quả kiểm tra máu đã có. Trần Thương nhìn kết quả kiểm tra máu, có chút nghi ngờ, tại sao tế bào bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu và tuyến dịch tế bào lympha đều giảm xuống. Trần Thương xem kết quả kiểm tra xong liền lập tức choáng váng, các khối u hình như không gây ra sự bất thường cho hệ thống tạo máu. Chẳng lẽ là bệnh bạch huyết? Nhưng, nếu như là bệnh bạch huyết, thì những bất thường trong não có chút nói không rõ ràng. Lúc này, Hoàng Tân Hải nhìn thấy giấy xét nghiệm của bệnh nhân cũng là bù đầu bứt tai. Thực sự là không tìm thấy đầu mối và nguyên nhân hơn nữa, loại bệnh bạch huyết này. Người bệnh là sinh viên thì làm sao có thể mắc chứ? Kết quả siêu âm ở đầu giường đã có. Bên trong gan có tín hiệu bất thường, không có máu chảy, từng chút một, giống như trong não. Không tìm thấy nguyên nhân chẳng lẽ là ung thư di căn? Gây ra ung thư gan? Chẩn đoán bệnh thực sự là quá phức tạp. Bên này, không biết người nhà bệnh nhân đã thông qua mối quan hệ như thế nào mà đã tìm đến chủ nhiệm của nội khoa thần kinh, chủ nhiệm Triệu Phúc Nhuận. Chủ nhiệm Triệu chính là chủ nhiệm nội khoa thần kinh của trung tâm cấp cứu. Xin chào, giáo sư Trần, tôi là bạn bè của ba bệnh nhân, qua đây là để xem tình trạng bệnh nhân rốt cuộc là như thế nào. Chương 1706, chuyện có chút kỳ lạ. Nói xong, Triệu Phúc Nhuận giới thiệu, tôi nói cho hai người biết, thực ra hai người đã vẽ vời thêm chuyện rồi, trình độ của giáo sư Trần còn cao xa hơn so với tôi, hơn nữa quan trọng là vô cùng có trách nhiệm với bệnh nhân, người không cần phải lo lắng. Ba mẹ của bệnh nhân cũng liên tục gật đầu. Họ không phải là nghi ngờ Trần Thương, chẳng qua là tình trạng của con trai quá đặc biệt, không thể không xem trọng. Trần Thương cũng không để ý, đưa tất cả kết quả kiểm tra qua, chủ nhiệm Triệu bên này cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đến tìm chủ nhiệm của ngoại khoa ung bướu. Một nhóm người tụ tập lại trong văn phòng, bắt đầu thảo luận người nhà bệnh nhân ngồi ở bên trong, càng nghe thảo luận thì càng hoảng sợ. Bởi vì dường như tất cả mọi người đều cảm thấy đây hính là một bệnh nhân có khối u ác tính thời kỳ cuối, gây ức chế chức năng tạo máu. Thế nhưng, đúng lúc này, anh nhìn thấy tình trạng trong não, sắc mặt lập tức thay đổi, anh rõ ràng đã phát hiện một số tín hiệu bất thường, kiểm tra hạch từ có mấy tấm phim X quang khác nhau. Sự khác biệt của những tấm phim X quang này không phải vì vị trí khác nhau, mà vì trọng lượng khác nhau, nói đơn giản hơn thì chính là phương pháp tính toán và phương pháp hình ảnh không giống nhau. Nếu cứ như thế, cùng một phương diện nhưng bởi vì phương pháp xử lý khác nhau nên sẽ nhận được các tín hiệu không giống nhau. Thế nhưng, Trần Thương rõ ràng đã phát hiện, đó chính là vị trí phim X quang trong não của bệnh nhân giống nhau, kết quả của bóng mật độ thấp cũng có chút chết đi, đây là chuyện không thể nào xảy ra, rốt cuộc là như thế nào. Phải biết, Trần Thương có năng lực phục hồi cấu tạo tư duy trong não dựa trên các hạch từ. Những chuyện không thể quên mà anh đã gặp qua khiến cho anh vô cùng nắm vững những hình ảnh ký ức này, thế nhưng, bóng tối tại sao lại thay đổi vị trí chứ? Vào lúc này, kết quả kiểm tra bệnh truyền nhiễm của bệnh nhân đã có. Kết quả xét nghiệm S mà Trần Thương lo lắng nhất cũng đã có. Y tá vội vàng chạy vào phòng làm việc, giáo sư Trần, kết quả của bệnh S là âm tính. Những thứ như bệnh Giang Mai cũng là âm tính. Sau khi Trần Thương nghe thấy, liền nhíu mày, mà những chuyên gia khác sau khi nghe thấy, càng thêm chắc chắn hơn về khả năng khối u ác tính, và nhanh chóng thực hiện chẩn đoán sinh thiết càng sớm càng tốt. Thế nhưng vào lúc này, Trần Thương tiếp tục cầm lấy giấy xét nghiệm, kết quả kiểm tra, phim X quang ảnh hưởng, cẩn thận xem kỹ. Qua vài phút, anh liền nói, kiểm tra lại thêm lần nữa về S, lời này vừa nói. Tất cả mọi người trong phòng đều lập tức sửng sốt. Giáo sư Trần, kiểm tra cái này để làm gì? Đúng đó. Cũng đã xác định là âm tính rồi. Người nhà bệnh nhân cũng có chút không hiểu tại sao Trần Thương lại phải xoắn xuýt về bệnh lây qua đường sinh dục của con trai như vậy. Anh lắc đầu, không trả lời về vấn đề này, mà lại là nói, không có gì, chuẩn bị chọc dò tủy sống, sau đó làm sinh thiết não, để xem rốt cuộc có phải là khối u hay không. Mọi người đều gật đầu. Nếu như nói, có đôi khi chẩn đoán bệnh như một trò chơi loại trừ, thì các người tuyệt đối đừng đánh tôi. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện thực, lúc làm bài kiểm tra không đúng chỗ, thì thực sự chỉ có thể cố gắng hết sức, đoán có lý lẽ và có chứng cứ nói một cách chuyên nghiệp, đây được gọi là đại hội xem bệnh từng, nếu như nói là đoán thì có chút ấu trĩ. Thế nhưng bệnh tật có đôi lúc có thể khiến cho bác sĩ quay vòng vòng. Lúc Trần Thương nghe thấy kết quả kiểm tra S là âm tính, thì liền nghi ngờ độ chính xác của kết quả kiểm tra. Điều này khiến cho các bác sĩ chuyên gia đang ngồi có chút không hiểu, thế nhưng mọi người cũng không dám nói gì. Bởi vì tính quyền uy của Trần Thương. Nếu như anh chỉ là một bác sĩ bồi dưỡng bình thường, chuyện kiểm tra lại HIV này là không thể nào. Thật lòng mà nói, bệnh viện trong nhiều năm nay, đúng là có người sẽ nghi ngờ kết quả kiểm tra, thế nhưng rất ít, mà bây giờ Trần Thương nghi ngờ, khiến cho các vị chuyên gia đang ngồi thực sự là không biết nên nói gì. Sau khoa kiểm nghiệm nhận được tin tức, cũng rất mơ màng. Trưởng khoa, chuyện này. Bác sĩ kiểm tra có chút xúc động. Dù sao, làm lại kiểm tra mà nói có hai loại khả năng, loại thứ nhất là tính đặc thù của bệnh nên cần phải kiểm tra lại nhiều lần, loại còn lại chính là độ chuẩn xác của kết quả. Mà rất rõ ràng, kết quả kiểm tra này vừa mới có lại làm kiểm tra thêm nên chắc chắn không phải là loại thứ nhất. Vậy là đã lý giải được. Nếu như nghi ngờ tính chân thực của kết quả kiểm tra thì chính là dính đến máy móc, con người, và còn có vấn đề xác suất, có lẽ bác sĩ kiểm tra cảm thấy đối phương không quá tin tưởng chính mình, trong lúc nhất thời có chút xúc động, có chuyện có thể hiểu. Trưởng khoa của khoa kiểm nghiệm thấy thế, không nhìn được lắc đầu, được rồi, xúc động gì chứ, giáo sư Trần, người ta nói kiểm tra lại thì cậu cứ kiểm tra lại là được rồi. Không cần nghĩ nhiều. Lời còn chưa dứt, điện thoại vang lên. Giáo sư Trần à. Chào cậu, khoa trưởng của khoa kiểm nghiệm cười cười chào hỏi. Trần Thương cười cười, trưởng khoa Lý, các anh vất vả rồi, bệnh nhân Dương Mổ, số nhập viện là 2020, anh hãy kiểm tra lại một lần nữa. Hiện tại tôi cảm thấy bệnh nhân vẫn không thể loại trừ khả năng lây nhiễm HIV, tôi luôn cảm thấy kết quả vừa rồi có thể là âm tính giả, anh giúp tôi xác nhận lại một chút. Trưởng khoa vội vàng gật đầu, được, giáo sư Trần, cậu quá khách sáo rồi, đây là công việc của chúng tôi, hơn nữa, kiểm tra bệnh S cũng không phải là xác suất trúng 100%, dương tính giả cũng có 1:5000, tỷ lệ âm tính giả cũng có tầm 1:1000 không, loại kết quả kiểm tra này. Còn phải cẩn thận chặt chẽ một chút. Giáo sư Trần suy nghĩ chu toàn là chuyện tốt, trưởng khoa Lý rất biết cách ăn nói, hơn nữa kiến thức chuyên nghiệp cũng rất vững chắc. Trần Thương gật đầu nói, ừm, vậy trưởng khoa Lý hãy giúp tôi nói với bác sĩ kiểm tra một chút, không phải là tôi nghi ngờ trình độ của đối phương, mà vì chẩn đoán bệnh hiện giờ của bệnh nhân vẫn tồn tại các nghi vấn khó giải thích. Trưởng khoa Lý vội vàng cười nói, giáo sư Trần à, cậu quá chu đáo rồi, được được được, tôi sẽ đích thân nói với Tiểu Triệu một tiếng, hại. Bao nhiêu chuyện cúp điện thoại, trưởng khoa Lý nhìn thấy bác sĩ kiểm tra Tiểu Triệu. Cười cười, nhíu mày, chật chật, Tiểu Triệu, cậu biết ai gọi điện thoại đến không? Là giáo sư Trần. Người ta đích thân gọi điện đến, sợ cậu lo nghĩ nhiều. Được rồi, nhanh chóng đi làm kiểm tra đi, tên nhóc nhà cậu, giáo sư Trần đích thân gọi điện thoại đến để nói rõ ràng với cậu, cậu vẫn còn nóng tính sao? Tiểu Triệu vừa nghe, trong lòng thật sự vui vẻ lên. Hấp tấp chạy đi làm việc. Trưởng khoa Lý nhìn vào điện thoại, không nhìn được lắc đầu, giáo sư Trần thật sự là không sai, một cuộc điện thoại nhìn rất đơn giản bình thường, thế nhưng lại khiến cho trong lòng của những người ở khoa kiểm nghiệm thoải mái. Ngay cả trưởng khoa như ông cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Giáo sư Trần này mới bao lớn, mà thật sự là hiểu rõ chuyện đời. Có đôi lúc, làm người so với làm khoa học thì càng khó khăn hơn. Chương 1707, quả nhiên là dương tính mà bên này, sau khi bệnh nhân chuẩn bị xong, cần phải bắt đầu làm dò tủy, và tiến hành kiểm tra dịch não tủy. Trần Thương để Hoàng Tân Hải làm dò tủy, trước mắt nhiều người áp lực có chút lớn. Nhưng bây giờ Hoàng Tân Hải đã thấy qua nhiều sự kiện lớn, nên cũng không còn căng thẳng nữa. Dù sao trước đây Bertie của Mayo đến đều cùng với anh uống rượu, còn có Dương Minh của Hiệp Hòa, còn có viện sĩ Tiết Chính Nhận của bọn họ. Đối mặt với chuyên gia trong bệnh viện, Hoàng Tân Hải rất ổn. Chọc dò tủy sống là tiến hành đâm xuyên bên trên thắt lưng, nghe thì rất nguy hiểm. Nhưng độ khó cũng không phải là quá cao. Hiện tại các chuyên gia còn đang thảo luận về tình hình của bệnh nhân. Mà Trần Thương từ đầu đến cuối đều không nói gì. Anh đang chờ kết quả hoặc chờ kiểm tra bệnh trong não, hoặc chờ kết quả kiểm tra HIV được một cái. Trên cơ bản anh có thể xác định được rốt cuộc tình trạng của bệnh nhân là như thế nào. Bên này, trong lúc chờ đợi kết quả, Trần Thương đột nhiên hỏi ba mẹ của bệnh nhân một câu khiến mọi người đều sững sờ, trong nhà có mèo không? Mẹ của bệnh nhân cũng sững sờ, mèo sao? Có, trong nhà luôn nuôi một con mèo, làm sao mà giáo sư Trần lại biết? Ngô Huy ở một bên thấy thế. Trong lòng đột nhiên kích động lên, chẳng lẽ? Giáo sư Trần lại đoán được tình huống. Ngay cả Triệu Phúc Nhuận, chủ nhiệm Dương Phủ Bằng của ngoại khoa ung bướu hiện tại cũng có chút mơ màng không biết tại sao Trần Thương lại hỏi về vấn đề này, thế nhưng, tất cả mọi người đều là chuyên gia lão làng, mặc dù không rõ, thế nhưng cũng có thể đoán được 7-8 phần, chẳng lẽ là ký sinh trùng. Không thể nào, ký sinh trùng không thể nào dẫn đến hệ thống bệnh toàn thân, càng không đến mức nguy hiểm như vậy. Nhận được sự xác nhận của đối phương, Trần Thương hít sâu một hơi, không lên tiếng. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả là được rồi. Thế nhưng, bên trong văn phòng đều yên tĩnh lại, y tá đi đến nói, giáo sư Trần, bệnh nhân đã tỉnh lại, hiện tại cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Nghe thấy con trai đã tỉnh lại, ba mẹ đều có chút kích động, anh cũng đi theo vào phòng bệnh. Đau quá. Ba mẹ, con cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau nhức. Xoay người lại cũng đều đau gần chết. Triệu Phúc Nhuận ở một bên nói nhỏ, hay là, cho dùng một chút thuốc giảm đau. Mọi người dường như cũng không muốn cho bệnh nhân biết rõ tình trạng của bản thân mình. Thế nhưng, Trần Thương trực tiếp từ chối. Giơ tay nhìn đồng hồ, lắc đầu, không được, hãy đợi một chút. Qua mấy phút, sau khi điện thoại vang lên, Trần Thương đi ra ngoài. Là trưởng khoa Lý của khoa kiểm nghiệm. Giáo sư Trần, quả nhiên là dương tính. Cậu quá lợi hại rồi. Quả nhiên là dương tính. Sau khi Trần Thương nghe thấy, không có một chút hưng phấn nào, ngược lại có chút bất lực. Kết quả này. Trần Thương thà rằng bản thân đoán sai. Bởi vì khả năng này mang ý nghĩa, không chỉ là một cái dương tính, đây là một sinh viên rất có thể có các loại cuộc sống không sạch sẽ và trông khá đẹp trai. Trong thời đại này, Trần Thương không kỳ thị bất cứ ai. Mà là, có đôi khi, có một vài sinh viên, còn không sạch sẽ như gái ngành, đây là sự thật. Trần Thương nhớ rõ kết quả của một nghiên cứu, sự xuất hiện một bệnh nhân S mới, đồng nghĩa với việc có hơn 20 người có tiềm ẩn lây bệnh chưa được biết đến. Số liệu này, có ai mà không cảm thấy sợ hãi chứ. Hơn nữa, Trần Thương nhìn thấy khuôn mặt mịt mờ của người nhà. Rồi lại nhìn qua bệnh nhân vẫn nhất quyết phủ nhận. Anh không nhịn được thở dài, có đôi lúc. Đám người này quá đáng sợ. Nếu như che giấu bệnh sử của chính mình, thì sẽ tạo thành hậu quả như thế nào đối với nhân viên y tế? Bên này, trong khoa kiểm nghiệm, khuôn mặt của bác sĩ trẻ tuổi Tiểu Triệu vô cùng chấn động. Mẹ ơi, tôi làm bác sĩ của khoa kiểm nghiệm lâu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy virus S giả âm tính. Đồng nghiệp bên cạnh cũng cảm khái không thôi. Đúng vậy đó, tôi chỉ từng gặp qua giả dương tính, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy giả âm tính, thật đó, ê. Nếu như bệnh nhân này đi ra ngoài, thì sẽ xảy ra vấn đề lớn như thế nào chứ? Bác sĩ Triệu, làm sao cậu lại nghĩ đến chuyện kiểm tra lại thế? Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều tò mò, mà Tiểu Triệu lại có chút đỏ mặt. Thế nhưng trong lòng vô cùng bội phục đối với Trần Thương, thế nào là người lợi hại chứ? Cái này chính là mẹ nó đại lão có thể dựa vào kết quả kiểm nghiệm để chẩn đoán bệnh tình. Đó chính là bản lĩnh. Thế nhưng, có thể thông qua tình trạng của bệnh nhân mà phủ định kết quả kiểm nghiệm, thì đây là trình độ gì? Bác sĩ Tiểu Triệu không đoán được cũng không dám đoán. Khoa kiểm nghiệm và phòng ban lâm sàng tự mình đem đến một bình phong, giống như hai cái hệ thống. Người của khoa kiểm nghiệm đều biết rõ sự lợi hại của Trần Thương, thế nhưng, loại lợi hại này không trực quan. Bây giờ, một câu kiểm tra lại của Trần Thương, liền khiến cho Tiểu Triệu kinh động như là gặp người trên trời, quá mạnh. Thật sự là quá lợi hại. Mà chủ nhiệm khoa ở một bên vừa nói chuyện điện thoại xong, nghe thấy đám người nói chuyện phím, cũng vô cùng cảm khái. Trần Thương này thật đúng là lợi hại, thậm chí lợi hại đến mức làm ông chấn động. Lúc bắt đầu, kiểm tra lại chỉ là cho cậu ấy chút mặt mũi, thật sự là như thế. Chỉ là xác nhận lại kết quả mà thôi. Dù sao tỷ lệ giả âm tính thì 1.000 dặm mới tìm được một cái. Bây giờ thì sao? Kết quả kiểm tra chân thực chính là dương tính, kết quả kiểm tra S là dương tính. Chuyện này nói rõ điều gì? Ngay từ đầu Trần Thương đã đoán được có khả năng là kết quả kiểm nghiệm sai lầm. Nghĩ đến đây, chủ nhiệm Lý cũng hít sâu một hơi. Nói với mọi người, hôm nay, giáo sư Trần đã dạy cho một ta một bài học, tuyệt đối không nên quá tin tưởng vào máy móc, chúng ta phải cân nhắc đến nhiều chuyện, không nên cảm thấy máy móc là chính xác nhất, lúc tiến hành kiểm tra, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể xem thường những người khác. Hỏi, chủ nhiệm, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Lúc này chủ nhiệm Lý mới đem chuyện của ngày hôm nay nói lại với mọi người. Sau khi đám người nghe xong, đều sửng sốt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đây là một người đàn ông có can đảm cứng rắn đối với báo cáo kết quả kiểm nghiệm. Hơn nữa, còn là cứng rắn thành công. Quá đau tim rồi. Bản thân bọn họ chính là người làm kiểm tra, biết rõ độ khó của loại này có bao lớn, thế nhưng giáo sư Trần lại thực sự làm được. Sự thật bày ra trước mắt, còn có gì để mà nói. Chủ nhiệm Lý nhìn mọi người, nói, chuyện của hôm nay cũng không phải là chuyện xấu gì. Cũng xem như là cho chúng ta một lời cảnh báo. Nếu như bệnh nhân S này sau khi ra ngoài, không ý thức được vấn đề của mình, thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng lớn như thế nào đối với xã hội chứ? Sau này đó, mọi người cần phải để tâm một chút. Nói xong, chủ nhiệm Lý do dự một lúc, mới quyết định tổng kết lại chuyện của ngày hôm nay, gửi thông báo cho phòng ban lâm sàng, để cho bọn họ tổng hợp lại phán đoán kết quả của kiểm nghiệm lâm sàng. Chương 1708, người đàn ông chấp nhất đối với kết quả kiểm nghiệm. Bên này, sau khi Trần Thương cúp điện thoại, liền gấp gáp trở về văn phòng, nói với đám người, mọi người yên lặng một chút, tôi có vài câu cần nói. Đám người sau khi nghe xong, liền yên tĩnh lại, sắc mặt của anh có chút ảm đạm, vừa rồi khoa kiểm nghiệm có gọi điện thoại cho tôi, nói kết quả kiểm tra S của bệnh nhân là dương tính, lần đầu tiên là giả âm tính. Lời này vừa nói, bên trong văn phòng lập tức ồn ào lên. HIV-AIDS cái này so với khối u còn đáng sợ hơn, càng khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi bởi vì cậu ta sẽ truyền nhiễm sau khi ba mẹ của bệnh nhân nghe thấy. Sắc mặt của bọn họ thay đổi, thần sắc có chút bối rối. Mỗi ngày đều cuộc sống cùng một chỗ với con trai, bộ đồ ăn, phòng tắm, mọi người cũng không hề tách ra, có thể truyền nhiễm hay không? Thật khó mà nói bản thân mình có thể bị lây bệnh hay không? Trong lòng tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng, hận không thể ngay lập tức chạy ra ngoài làm kiểm tra xác nhận một chút. Cũng như thế, đám chủ nhiệm ở phía dưới cũng là từng người nhíu mày lại bởi vì sau khi có kiểm tra S, có lẽ những thảo luận trước đây đều phải lật lại một lần nữa. Thế nhưng, chuyện mà mọi người càng thêm khiếp sợ đó là Trần Thương như thế nào đoán được kết quả kiểm tra S lần đầu là sai lầm? Tất cả mọi người đều là chủ nhiệm, đều biết việc phủ nhận một kết quả kiểm tra chắc chắn không phải là tùy tiện. Mà Trần Thương không chỉ phủ định, mà kết quả thật sự giống y như đúc với dự đoán của anh. Vào lúc này, hiện trường lại yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, có lẽ, ngay từ đầu trong lòng giáo sư Trần đã có kết luận, chẳng qua là bởi vì các nguyên nhân nên không nói. Lúc này, Triệu Phúc Thụy hỏi, giáo sư Trần, cậu có suy nghĩ như thế nào đối với tình huống của bệnh nhân? Mọi người nghe thấy chủ nhiệm Triệu mở miệng, trong lòng đều háo hức chờ đợi, anh nhàn nhạt nói, thật ra, ngay từ đầu tôi cũng giống như mọi người, do dự giữa khối u ác tính và S. Kết quả kiểm nghiệm và ổ bệnh trong não của bệnh nhân khiến tôi cũng cảm thấy bệnh nhân càng giống như là khối u ác tính hơn, dù sao các tế bào máu đều giảm. Thế nhưng, trong lần đầu tiên kiểm tra cơ thể, tôi liền chú ý đến, đau nhức của bệnh nhân là đau nhức bắp thịt, chuyện này có chút giống với cơ viêm. Thế nhưng, khối u có thể dẫn đến cơ viêm sao? Rõ ràng là không thể. Vậy có khả năng là gì? Miễn dịch thiếu virus, thế nhưng, điều thực sự cũng cố ý nghĩ trong lòng của tôi. Lại là kết quả chụp cộng hưởng từ MRI của bệnh nhân. Nói đến đây, Trần Thương mở màn hình lớn lên, tải lên hình ảnh kết quả, mọi người nhìn một chút, chỉ vì xử lý cân nặng không giống nhau, hai vị trí phim X quang đều hoàn toàn giống nhau, vì sao ổ bệnh lại có sự thay đổi vị trí chứ? Sau khi nghe thấy câu nói này, đám người lập tức sửng sốt, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn X quang, quả nhiên phát hiện có một chút sai lệch. Ngay sau đó, Trần Thương đem DVD-I và các loại phim X quang lần lượt phân biệt đối chiếu, các phim X quang ở các vùng khác nhau, ngạc nhiên khi phát hiện, thật đúng là có khác biệt lần này. Đám người sửng sốt. Hiện tại, Triệu Phúc Nhượng đột nhiên đã hiểu rõ, không tách rằng cậu lại hỏi đối phương có nuôi mèo hay không. Lời này vừa nói, vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu lời của đối phương là có ý gì. Mà Trần Thương lại nhìn qua Triệu Phúc Nhượng, không nhịn được gật đầu. Chủ nhiệm lão làng quả nhiên là chủ nhiệm lão làng, kinh nghiệm quả nhiên là phong phú. Người bình thường rất khó liên tưởng bệnh S với việc nuôi mèo còn có đau đầu, và các bệnh động kinh liên quan, thậm chí cả Trần Thương ngay từ đầu cũng không thể, nhưng, có đôi khi chẩn đoán bệnh là cần liên tục liên kết với từng cái. Sau đó cẩn thận thăm dò giống như phẩm vị tinh tế, cuối cùng mới có thể tìm ra được thủ phạm. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, Trần Thương tiếp tục nói, người bệnh có tỷ lệ phát sinh viêm cơ cao, gan lá lách lớn, tế bào tuyến dịch lympha thấp, những điều này không thể loại trừ khả năng S. Đúng lúc này, một vị bác sĩ trẻ tuổi hỏi, giáo sư Trần, không phải bệnh S sẽ làm tăng tế bào bạch cầu sao? Còn bệnh nhân thì rõ ràng là giả bớt. Trần Thương cười cười, vấn đề này hỏi rất hay. Trần Thương cười cười nhìn vào bác sĩ trẻ tuổi. Sau đó nhìn qua những bác sĩ trẻ tuổi thực tập. Thực tập sinh thường xuyên, nghiên cứu sinh và tiến sĩ sinh xung quanh. Anh nhàn nhạt nói, có vấn đề gì, thì mọi người cứ hỏi đi. Không cần phải sợ. Nói xong, Trần Thương giải thích, thực ra câu hỏi này rất có trình độ, cũng rất có giá trị, bởi vì vấn đề phạm vi tế bào bạch cầu giảm mạnh nên ngay từ đầu tôi cũng thấy hoang mang, thế nhưng, chúng ta cần phải tùy cơ ứng biến suy nghĩ về các vấn đề. Thứ nhất chính là bệnh nhân tồn tại bệnh lây nhiễm, dẫn đến tế bào bạch cầu giảm. Thứ hai, chính là bệnh S đã dẫn đến ức chế cốt tủy. Nghe thấy câu nói này, đám người lập tức nhận ra. Liên quan đến tình trạng của bệnh nhân, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thông thoáng. Anh tiếp tục nói, được, bây giờ hãy đi theo mạch suy nghĩ của tôi, đương nhiên không thể loại trừ HIV-AIDS. Chúng ta tiếp tục xem bệnh, bây giờ chúng ta cùng mang theo HIV-AIDS và khối u ác tính để xem bệnh. hiện tại kết quả chụp cộng hưởng từ MRI của bệnh nhân đã có nhiều bóng mật độ thấp, vào lúc này thì mọi người suy nghĩ đến cái gì? Khối u sao? Đúng vậy. Lúc này, thật sự là cần nên suy nghĩ đến khối u, thế nhưng, còn có khả năng khác không? Trần Thương hỏi. Các bác sĩ xung quanh đều không nói lời nào. Mà các học sinh lại hăng hái phát biểu. Có khả năng là ký sinh trùng, có khả năng là xuất huyết, có khả năng là lây nhiễm vô hóa trong não trải qua sự chỉ điểm của Trần Thương, mạch suy nghĩ của mọi người có mặt ở hiện trường trong nháy mắt đã mở ra. Trần Thương gật đầu, rất tốt, mạch suy nghĩ đã mở ra, vậy chúng ta xem, vào lúc này, tôi phát hiện những bóng đen mật độ thấp trên phim hạch tự có khả thay đổi vị trí, như vậy. Có lẽ không thể nào là ký sinh trùng. Sau đó chúng ta liên kết với bệnh tình của bệnh nhân, nếu như bệnh nhân có khối u, có thể là ký sinh trùng sao? Không thực tế, nhưng... Nếu như bệnh nhân bị S thì sao? Anh nhìn chằm chằm vào đám người. Hỏi, ký sinh trùng và S, thì mọi người sẽ nghĩ đến cái gì? Lập tức, toàn trường đều sôi trào lên, thì ra là như vậy, lợi hại. Đã rõ ràng thông suốt, giáo sư Trần thật là quá lợi hại rồi, đúng vậy. Như thế mà cũng có thể nghĩ đến mấy vị chủ nhiệm đều cảm thán không ngớt, nhưng các học sinh còn đang mơ màng Triệu Phúc Nhuận không nhịn được nữa, đành phải nói, vừa rồi giáo sư Trần hỏi người nhà là có nuôi mèo hay không, thực ra giáo sư Trần đã đoán được bệnh nhân có thể là bị ký sinh trùng. Mà mèo, ký sinh trùng, bệnh S, mấy đầu mối này kết hợp lại với nhau, đáp án vô cùng sống động. Chương 1709, cơ hội kinh doanh ở khắp mọi nơi ở bệnh viện thời gian lâu dài, bạn sẽ nghe được các loại bệnh giống như vậy. Trung tâm cấp cứu cách trường nghệ thuật khá gần. Bên này thường xuyên có các cô các cậu đến để kiểm tra bệnh lây qua đường sinh dục, thỉnh thoảng chẩn đoán ra bệnh giang mai, sau khi hỏi thì nói là tắm rửa nên mắc phải. Chuyện này có lẽ là một tấm màn che giống như nhân sinh đã gian nan như thế, có một số chuyện cũng không nên vạch trần mà thôi. Bác sĩ cũng không muốn nghe ngóng đời sống riêng tư của bệnh nhân. Thế nhưng trên cơ bản nếu như có chút ý thức thì đều sẽ biết. Môi trường bên ngoài cơ thể của bệnh giang mai hay HIV/AIDS căn bản không thể tồn tại được bao lâu. Bạn cũng không thể dùng nhà vệ sinh trong thời gian ít hơn 2 phút sau khi người mắc bệnh giang mai vừa sử dụng xong chứ. Hơn nữa cả hai cùng đồng thời bị tổn hại cùng một chỗ. Chuyện này có thể hay sao? Phần lớn virus của bệnh lây qua đường sinh dục không thể tồn tại bên ngoài cơ thể quá một tiếng đồng hồ. Vì vậy, nghĩ là biết, không cần nói đùa nữa. Trần Thương cũng không xoắn xuýt về tình trạng của bệnh nhân. Sau khi chẩn đoán đúng, anh nói với các bác sĩ và y tá cẩn thận một chút. Tiến thêm một bước để hoàn thiện chẩn đoán, sau đó sẽ bắt đầu trị liệu. Hiện tại không thể nào phẫu thuật, một khi phẫu thuật, tỷ lệ tử vong sẽ tăng vọt thẳng tiến. Kiểm tra miễn dịch globulin quá thấp có thể gây ra nhiều loại bệnh tật, làm giảm hệ thống miễn dịch. Bây giờ chỉ có thể dùng globulin nhỏ giọt truyền vào tĩnh mạch để duy trì điều trị. Sau khi sử dụng, tình trạng của bệnh nhân đã có chuyển biến tốt đẹp. Đối với những virus kia, cũng chỉ có thể duy trì điều trị, thông qua việc tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch, để ngăn ngừa trùng công phát sinh viêm não. Thirimthina azithromycin dùng liền nhau. Thực sự có tác dụng chữa trị hiệu quả đối với HIV/AIDS kèm theo trùng công. Tình trạng của bệnh nhân đã có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng, đây không có nghĩa là nó có thể tốt. Nhiều lúc, đến giai đoạn này, đơn giản chính là vấn đề về thời gian. Gan lá lách to lớn nghiêm trọng, cơ viêm khó mà cải thiện. Điều trị trùng công cũng chỉ có thể làm nhẹ liệu pháp. Bệnh S càng không có cách tốt nào. Dường như thanh niên này cũng ý thức được thời gian của bản thân không còn nhiều nữa. Chuyện này khiến cho chàng trai 19 tuổi tiếp nhận cái chết, đây là vô cùng khó khăn. Nằm viện chưa đến một tuần, mà cậu ta đã gầy đi 3-4 ký, có thể vì bệnh tật tiêu hao, cũng có thể vì bản thân cậu ta đã từ bỏ. Cuối cùng, có một ngày, cậu ta không nhịn được gào khóc. Tôi không muốn chết, tôi mới 19 tuổi, tương lai của tôi tràn đầy ánh sáng. Tôi thật sự không muốn chết, bác sĩ Trần, cầu xin anh hãy cứu em với, em nói, em sẽ nói hết mà, em sẽ không dám nữa, em cũng là không hiểu chuyện, nhìn thấy bạn bè bên cạnh đều tìm bạn quan hệ, em rất ngưỡng mộ, em đẹp trai hơn bọn họ, em còn giàu hơn bọn họ, dựa vào đâu mà em không được, lúc bắt đầu thật ra em chỉ muốn chứng minh bản thân mình ưu tú. Em không nghĩ đến sẽ làm lung tung, em thật sự chỉ là, nhưng về sau, em phát hiện em không dừng lại được, em sẽ không dám nữa, em biết sai rồi, em nhất định sẽ làm người thật tốt, sẽ không dám tìm bạn nữa, em cầu xin anh, bác sĩ Trần, hãy cứu em có được hay không. Trần Thương nghe xong, nhìn không được thở dài. Có lẽ, chàng trai này cũng không đặc biệt, thực sắc tính giả, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy đây là thiên tính của con người. Thực sắc tính giả, một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Bây giờ cũng có một nhóm người đang theo đuổi điểm này. Vui vẻ kích thích bởi vì cái gọi là 10 ngày hẹn một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo ra đi, ẩn giấu thân thế và danh tiếng. Có lẽ câu nói này thật sự thích hợp. Thế nhưng, nếu như không thể khống chế nỗi dục vọng, thì con người và động vật có gì khác nhau chứ? Con người phải luôn vì hành động và cử chỉ của mình mà chịu trách nhiệm. Chuyện đã làm thì chính là đã làm, không thể xóa bỏ được. Câu nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng này, nghe nghe là được rồi. Ý là người lầm đường lạc lối biết hối cải thật đáng quý. Không nói đến Lãng Tử có thể thật sự quay đầu hay không. Lại nói, quay đầu là hết chuyện hay sao? Ra ngoài lăn lộn, luôn phải trả cái giá đắt. Phàm là chuyện, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ví dụ như chàng trai này, có lẽ chỉ là vì xui xẻo, thế nhưng không ai có thể cứu được cậu ta, tối thiểu là xã hội hiện tại này không có. Sau khi chàng trai nhập viện 9 ngày, đã xuất viện. Lúc xuất viện, tình trạng không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp. Chẩn đoán bệnh của ba mẹ cậu cũng đã có, kết quả kiểm tra S là âm tính. Thế nhưng hiện tại ba mẹ thực sự có ngăn cách đối với con trai. Bọn họ không thích con trai sao? Thích nhưng có một vài bệnh tật khiến cho người nhà biết cảm giác sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, bọn họ vẫn quan tâm chăm sóc con trai như cũ, cờ cậu cảm giác được một chút khác thường. Khoảng thời gian này chàng trai rất trầm mặc. Chuyện này đối với cậu là một đả kích quá lớn. Cậu không ngờ đến, chuyện này sẽ xảy ra với chính mình. Thế nhưng cuộc sống, chưa từng có ai có thể may mắn thoát khỏi tỷ lệ vấn đề này, cũng chỉ có 0% và 100%, xảy ra chuyện rồi mới hối hận. Có một số chuyện, cuộc sống căn bản không có quyền lợi hối hận. Thế nhưng chàng trai rời khỏi chưa được mấy ngày. Mấy trường học xung quanh trường học của bọn họ đã mơ màng, ai có thể nghĩ đến bên cạnh lại có một người mắc HIV/AIDS chứ? Hoặc là, không phải chỉ có một người trong lúc nhất thời, xung quanh lâm vào trạng thái bạo động. Lần lượt, có mấy trăm người bắt đầu lén đi kiểm tra bản thân. Có người phát hiện ra cơ hội kinh doanh này, đã xây dựng một máy bán hàng tự động ở trước cổng trường học. Tên là máy bán que kiểm tra HIV/AIDS tự động. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi, ông chủ đã thu hồi được chi phí. Mà các nhà nghỉ nhỏ xung quanh lại quá xui xẻo, hai ngày nay vô cùng ít người. Sau khi bệnh nhân xuất viện, y tá có chút lo lắng cho bản thân, cũng chạy đi làm kiểm tra S. Loại chuyện này, đa số mọi người đều không muốn đụng đến. Nhưng sau lần chẩn đoán và chữa trị cho một bệnh nhân khó xử ký như thế này, Trần Thương mặc dù không có thu hoạch trực tiếp, nhưng lại khiến cho độ thiện cảm của các thành viên trong tiểu tổ tăng gấp đôi, khoảng cách đến 60 chỉ còn thiếu một bước. Mà Ngô Huy càng là trực tiếp đi thẳng đến 60. Sau khi Trần Thương mở ra thanh kỹ năng của Ngô Huy, đột nhiên sửng sốt, anh phát hiện Ngô Huy này thật sự là thâm tàng bất lộ. Rất nhiều phẫu thuật có liên quan, có một đống phẫu thuật thượng vàng hạ cám. Kỹ năng cao cấp có 7-8 hạng. Thế nhưng đáng tiếc là kỹ năng cấp đại sư không có hạng nào. Sau khi Trần Thương cẩn thận nghiên cứu một phen, anh ngạc nhiên phát hiện Ngô Huy có rất nhiều nghiên cứu đối với thuật cắt bỏ khối u trong não, cắt bỏ khối u trong não, cắt bỏ khối u trong cột sống, vân vân. Mấy cái phẫu thuật cắt bỏ khối u khoảng cách đột phá cấp đại sư chỉ còn một bước thứ thiếu, chẳng qua chỉ là một cơ hội mà thôi. Chương 1710, anh có bệnh. Trần Thương đang lúc chuẩn bị làm thế nào để tăng điểm của Ngô Huy lên cấp đại sư. Chu Hoành Quang tìm đến anh thì ra, cách lúc bình chọn viện sĩ, chỉ còn thời gian 1 tháng. Lần này, Chu Hoành Quang đã chuẩn bị đầy đủ. Mà mục đích Chu Hoành Quang tìm Trần Thương không phải bởi vì chuyện khác, mà hy vọng anh có thể trợ giúp ông hoàn thành một ca phẫu thuật cải tiến. Giáo sư Trần, tôi tổng hợp cấy ghép lá gan thành một quyển sách, hy vọng cậu có thể giúp tôi viết tựa đề, thuận tiện cải thiện một chút. Trần Thương nghe xong, không hề sửng sốt. Bởi vì dường như bình chọn viện sĩ đã đến. Bản thân anh còn có nhiệm vụ bồi dưỡng viện sĩ nữa. Ba người cung Đại Trân, Từ Tử Minh và Chu Hoành Quang Trần Thương cảm thấy, mặc dù bản thân không có tư cách để tranh chức viện sĩ, thế nhưng hoàn toàn có thể để cho các học sinh của mình làm viện sĩ đó đến đi, tranh cử viện sĩ thân yêu. Bên trong phòng làm việc riêng của Trần Thương, Chu Hoành Quang ngồi ở phía đối diện, hai chân chụm lại, hai tay đặt trên đùi, mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, có chút thận trọng vô cùng giống một học sinh đang bị giáo viên phê bình sửa bài, nhưng tình huống lúc này kỳ thực cũng không kém gì lúc đang chấm bài tập. Trong tay của Trần Thương cầm một quyển sách, tên là Cấy ghép lá gan. Quyển sách này Chu Hoành Quang đã viết rất nhiều năm, vốn dĩ dự định là sẽ xuất bản vào năm ngoái, nhưng năm ngoái vừa đúng lúc nhìn thấy một ca phẫu thuật lá gan của Trần Thương ở Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu tỉnh Đông Dương. Lúc đó trong chớp mắt Chu Hoành Quang đã bị Trần Thương làm thức tỉnh, có một loại cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Nhưng sau đó ông phát hiện một chuyện vô cùng bất lực. Từ sau khi ông quen biết Trần Thương, khiến cho kế hoạch xuất bản sách của ông phải lùi lại, nhưng sự ngạc nhiên cũng không ngừng dừng lại. Đặc biệt là phẫu thuật cấy ghép lá gan từ nguồn gan cơ thể sống của người thân mà Trần Thương nghiên cứu ra trong khoảng thời gian trước. Loại thuật thức này được tạo ra khiến cho giá trị quyển sách cấy ghép lá gan của Chu Hoành Quang bay vọt lên. Nếu như nói cấy ghép lá gan trước đây chỉ có 60 điểm, vậy thì bây giờ đã trực tiếp bay vọt đến khoảng 80 điểm. Khoảng thời gian này Chu Hoành Quang không hề nhàn rỗi. Ông tập hợp lại các ca bệnh của cả nước, tự mình tham gia vào các ca phẫu thuật, chính là vì để nghiệm chứng ca phẫu thuật này có tính khả thi và giá trị lâm sàng. Thời gian hơn 2 tháng. Vô cùng có ích đối với Chu Hoành Quang. Cho dù là lý giải về cấy ghép lá gan hay kiến thức về ngành học, đều trải qua một quá trình biến đổi dần dần. Sau khi trở về, việc đầu tiên mà Chu Hoành Quang làm chính là nghiêm túc tổng hợp lại các số liệu lâm sàng. Sau đó, ông đã không ngủ không nghỉ dốc lòng viết ra quyển sách này. Vốn dĩ Chu Hoành Quang tâm trí mạnh mẽ cảm thấy, lần sau sau khi nhìn thấy Trần Thương, ông nhất định sẽ khiến cho cậu ấy có một loại cảm giác lau mắt mà nhìn khi chiêm ngưỡng. Thế nhưng, sau khi đến, Trần Thương vẫn không nhìn ông, trong lòng ông liền chột dạ. Anh đọc quyển sách, cứ luôn cảm thấy có chút chói chang, cúi đầu nhìn xuống, là chân của Chu Hoành Quang đang run. Trần Thương để sách xuống, nhìn chằm chằm vào Chu Hoành Quang 10 giây đồng hồ, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Chủ nhiệm Chu, ông, phía dưới của ông có bệnh sao?" Chu Hoành Quang lập tức sửng sốt, mặt đỏ lên, "Giáo sư Trần này sao có thể nói bậy như thế chứ, phía dưới của tôi sao có thể có bệnh được nhưng?" "Giáo sư Trần lợi hại như vậy, lẽ nào bản thân thực sự có bệnh sao?" Mấy ngày nay, trung tâm cấp cứu luôn có một tin đồn, giáo sư Trần nhìn chằm chằm vào một bệnh nhân 19 tuổi, nói, cậu ta bị bệnh S, kết quả kiểm tra của máy móc là âm tính. Nhưng, giáo sư Trần làm cho máy móc phục, ra một kết quả dương tính, chuyện này được truyền khắp trung tâm cấp cứu. Bây giờ trên đường đi, mọi người đều đứng xa mà nhìn Trần Thương, sợ đối phương lại đột nhiên nói một câu, anh có bệnh nhưng. Giáo sư Trần lại nói phía dưới của mình có bệnh. Nghĩ đến đây, mặt của Chu Hoành Quang đỏ lên, trong lòng lập tức hoảng hốt. Tôi làm sao có thể có bệnh được? Chu Hoành Quang căng thẳng hỏi, giáo sư Trần. Cậu nói tôi có bệnh gì chứ? Trần Thương nhìn chằm chằm vào Chu Hoành Quang, phát hiện chân của ông càng run dữ dội hơn, không nhìn được nói, nghe nói run chân là một loại biểu hiện của hội chứng chân không nghỉ, RLS. Ông có biết không? Chu Hoành Quang nghe thấy lời nói của Trần Thương, hai tay dùng sức đè bắp đùi lại, dọa ông một phát, còn tưởng là bệnh gì nữa, run chân sao? Thật là một chuyện lớn, Chu Hoành Quang không nhịn được thở phào. Không sao, giáo sư Trần, run chân có lợi cho tuần hoàn máu, sách này của tôi cậu cảm thấy thế nào? Trần Thương quan tâm nhìn vào Chu Hoành Quang, thật lòng mà nói, anh cũng không muốn bản thân không dễ dàng gì mới bồi dưỡng ra một học sinh viện sĩ, mà lại đột nhiên bị bệnh, chuyện này quá tệ rồi. Nghĩ đến đây, Trần Thương nói, vẫn nên chú ý. Gần đây tôi đọc được một bản báo cáo. Hội chứng chân không nghỉ, RLS, giấc ngủ quá ít lo nghĩ sẽ rất dễ gây ra đột quỵ tim và não. Chủ nhiệm Chu, tuổi tác cũng lớn nên không thể so với lớp trẻ, phải chú ý nhiều hơn Chu Hoành Quan dở khóc dở cười. Tại sao lại có ảo giác là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ, rõ ràng là cậu ấy mới chưa đến 30 tuổi, có được hay không? Hơn nữa, nhưng, sau khi Trần Thương đóng sách lại, nhẹ gật đầu, sách rất tốt, nhưng thiếu một chút độ nóng, hơn nữa chuyện quan trọng nhất là, ông cảm thấy quyển sách này trong một tháng sẽ gây ra sức ảnh hưởng không? Sau khi nghe thấy câu nói của Trần Thương, Chu Hoành Quan cũng không nhịn được mà thở dài. Những thứ ông cần có cũng đã có, chỉ thiếu sức ảnh hưởng quyển sách này, mục đích mà ông muốn tạo ra chính là sức ảnh hưởng. Ông cũng biết, chuyện này rất khó khăn trong lĩnh vực của ngành học đã có bộ cấy ghép lá gan, còn có một số lượng lớn các bài luận văn và hướng dẫn. Mặc dù Chu Hoành Quan là chủ nhiệm lớn của 301, nhưng ông đã xuất ra bao nhiêu hướng dẫn? Phải biết, ngành học này tương đối phức tạp, không chỉ cần được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực cấy ghép cơ quan, mà còn phải được công nhận trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật. Được hoan nghênh nhất hiện nay là hướng dẫn thực tiễn của Học hội Bệnh gan châu Âu. Chu Hoành Quan cười cười, cứ phải thử một chút, dù sao cơ hội cũng lớn như thế, nếu như thực sự bị phủ định, thì phủ định thôi. Bây giờ, tôi cũng xem như hiểu rõ rồi, làm lâm sàng như chúng ta đây, cần nhiều hư danh như thế làm gì chứ? Đã đứng đầu rồi, cho dù không làm viện sĩ thì thế nào thực ra, bất kể là ai, bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu thành tựu, có lẽ đều cần một loại cảm giác đồng tình của xã hội. Đối với Chu Hoành Quan, đúng là như thế, có làm viện sĩ hay không cũng không ảnh hưởng gì đến ông ấy. Nhưng, nếu như sau này làm rồi, đây giống như một loại được tán đồng, giống như cảm giác dệt hoa trên gấm Trần Thương đã trợ giúp ông ấy rất nhiều. Chương 1711, ở gần quan được ban lộc hơn nữa, dựa theo điều kiện bình thường mà nói, ông ấy cũng có năng lực làm viện sĩ. Thế nhưng, mỗi ngành nghề đều là như thế này, không còn cách nào khác, lão viện sĩ vẫn chưa muốn đi. Một phiếu phủ định là chuyện rất lúng túng. Nhưng, nếu như lúc anh có đầy đủ các thành tích ưu tú, ông ấy có lui về không cũng không còn quan trọng, anh nhất định sẽ lên làm Trần Thương nghe hiểu được ý nghĩ của Chu Hoành Quan, cũng biết trong lòng ông đang suy nghĩ chuyện gì. Vào lúc này, Trần Thương trầm tư một lát, đột nhiên nói, thiếu một chút nội dung. Chu Hoành Quan sững sờ, thiếu cái gì? Trần Thương cười cười, tôi có thể giúp ông phát hành kỳ sách này với tư cách là báo nội bộ năm đầu tiên của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Thế nhưng, rất rõ ràng, nội dung của ông vẫn còn thiếu một chút. Thực ra, tổng kết cấy ghép lá gan của Chu Hoành Quan rất tốt, anh nhìn vào chữ trên trang bìa, chủ biên, Chu Hoành Quan, Trần Thương. Trong quyển sách này có rất nhiều ý tưởng của Trần Thương, bao gồm các cải tiến của thuật thức mới, anh cũng cùng đối phương thảo luận qua. Chu Hoành Quan nghe thấy Trần Thương sẽ để quyển sách của mình trở thành báo kỳ đầu tiên của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, lập tức vô cùng hoảng hốt. Sức ảnh hưởng của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới rất lớn, đây chính là hiệp hội cấp thế giới trước đây do Mayo dẫn đầu. Mà giáo sư Trần đem sách của mình trở thành kỳ báo nội bộ. Trong lúc nhất thời, tâm trí của Chu Hoành Quan dù mạnh mẽ, cũng bị anh dọa hoảng sợ rồi. Chu Hoành Quan thật sự rất tự tin. Ông cảm thấy quyển sách này của bản thân chắc chắn là mới lạ và xuất sắc nhất trong giới cấy ghép lá gan ở trong nước và thậm chí là ở châu Á. Thế nhưng, nếu như thật sự cho ông xuất ra thị trường quốc tế, lão Chu quả thực có chút sợ hãi. Không phải là không có tự tin đối với nội dung, mà là thật sự là trong những năm gần đây, ông chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trần Thương thấy thế, không nhịn được cười hỏi, thế nào? Sợ hãi rồi. Chu Hoành Quan không phủ nhận. Có chút ngượng ngùng và xoa xoa tay không biết nên làm thế nào, cười hắc hắc. Mặt của ông có chút đỏ, sau một lúc lâu, mới có chút ngại ngùng nói, không phải là sợ, là quá kích động. Có chút không dám tin đây là sự thật. Đúng vậy, hình ảnh quá đẹp. Không dám tưởng tượng nếu như quyển sách này của bản thân thật sự có thể do Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới công bố mà nói, thứ tăng lên. Có lẽ không chỉ là sức ảnh hưởng. Đây chính là sức ảnh hưởng của quốc tế, đây mẹ nó là phong cách quốc tế đó. Chu Hoành Quan ông cũng có thể làm Chu quốc tế, rồi vì thế, chuyện này cũng không thể trách Chu Hoành Quan tại sao lại kích động đến như vậy. Thật ra, trong lòng ông cũng đã tự kiềm chế rồi. Dù sao, loại chuyện như thế này, ai mà không kích động chứ, giáo sư Trần, cậu nói xem. Tôi nên làm như thế nào thì mới tốt đây? Nếu không, thì cậu làm tổng biên đi, cậu thấy thế nào? Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Hoành Quang, không nhịn được cười cười, không cần, có làm tổng biên hay không, tôi không cần, vẫn để ông làm đi. Chu Hoành Quang gật đầu, được. Giáo sư Trần, cậu có sắp xếp gì, thì cứ việc nói trong lúc nói chuyện, ông rất hưng phấn trực tiếp đứng lên, kích động đi qua đi lại trong phòng, khuôn mặt của ông tràn đầy sắc hồng. Nói thật, nếu như có thể phát biểu đến Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới làm báo nội bộ, hơn nữa có thể nhận lại được tiếng vọng rất tốt, chức viện sĩ này của ông trên cơ bản là không có vấn đề gì, địa vị ngành nghề cũng không phải là lời nói vu khống, mà là dựa vào sức ảnh hưởng. Thực ra Trần Thương cũng đang suy nghĩ. Khoảng thời gian trước, Alan cũng đã hỏi ý kiến của Trần Thương, năm nay có cần xuất bản báo nội bộ hay không? Thời gian xây dựng của năm đầu tiên, tất cả mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện, vì thế không xuất bản báo cũng là chuyện có thể chấp nhận, càng huống hồ về chuyện thành lập đại hội. Trần Thương cũng đã công bố không ít kỹ thuật và hướng dẫn mới, đủ để sử dụng cho năm nay. Kỳ báo năm nay khẳng định là không thể ra. Thế nhưng, báo nội bộ có thể thử công bố một bản. Đây đối với bản thân mình mà nói là một chuyện tốt. Bất kỳ ai cũng đều hy vọng hội trưởng là một người có lòng cầu tiến. Nếu như năm đầu tiên Trần Thương có thể công bố báo nội bộ không tệ, có lẽ là một lựa chọn rất tốt. Mà Chu Hoành Quang cũng đã đánh thức Trần Thương. Bởi vì cái ghép lá gan và ngoại khoa tiêu hóa có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, chỉ vì cái ghép lá gan có tính đặc thù. Đặt vào lĩnh vực cơ quan cái ghép và ngoại khoa gan mật. Thực ra trong lâm sàng, sự phát triển của ngoại khoa tiêu hóa không thể tách rời hệ thống gan mật. Vì vậy, Trần Thương mới nói là nội dung thiếu một chút ý tưởng. Sau khi nói xong, anh cầm điện thoại lên trực tiếp gọi cho Hà Chí Khiêm, chủ nhiệm Hà, anh có đang bận không? Tôi ở văn phòng, anh qua đây một chuyến đi, tôi có vài chuyện muốn thương lượng với anh. Cúp điện thoại, Trần Thương lại bấm gọi cho thầy của Tần Duyệt là Tôn Quảng Vũ. Thời gian mà hai người này đi theo bản thân làm ở ngoại khoa tiêu hóa là lâu nhất, mà Tôn Quảng Vũ càng là thầy của Tần Duyệt. Vì thế, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thương cảm thấy hai người này tương đối phù hợp. Sau khi Tôn Quảng Vũ nhận được điện thoại của anh, không một chút do dự, sau khi cúp điện thoại liền trực tiếp lái xe chạy đến. Sau khi Hà Chí Khiêm đến, nhìn thấy Chu Hoành Quang cũng đang ở đây, không khỏi sửng sốt một lát, chủ nhiệm Chu, ông cũng ở đây à? Chu Hoành Quang ngưỡng mộ nhìn qua Hà Chí Khiêm, tên nhóc này thật sự là số tốt, đi theo giáo sư Trần, quả thực là ở gần quan được ban lộc. Giáo sư Trần, có chuyện gì thế? Hà Chí Khiêm trực tiếp hỏi. Trần Thương cười nói, năm nay, tôi chuẩn bị xuất bản một tập báo nội bộ của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Tôi gần đây cũng khá bận, anh vẫn luôn đi theo tôi, cũng hiểu biết về lĩnh vực này, anh cũng tham gia vào đi. Sau khi Hà Chí Khiêm nghe thấy, lập tức sững sờ, hô hấp cũng trong nhát mắt dồn dập lên. Được được được, Hà Chí Khiêm thật sự rất hưng phấn. Tập báo nội bộ đầu tiên của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, do Hà Chí Khiêm viết. Chu Hoành Quang thật sự ghen tị thế nhưng cũng không thể tránh khỏi, đây chính là thành viên trong tổ chức của giáo sư Trần. Nhưng Tôn Quảng Vũ là ai chứ? Ông ta dựa vào cái gì? Đúng rồi, đây là thầy của vợ nhà Trần Thương. Chuyện này, Chu Hoành Quang đột nhiên phát hiện con đường của mình thật là hẹp. Các thầy giáo khác đều là dựa vào học sinh để lên cao, nghĩ đến đây, Chu Hoành Quang không nhịn được vỗ trán một cái, đáng đời ông không thể làm được viện sĩ không bao lâu sau. Tôn Quảng Vũ cũng đã đến, sau khi Trần Thương rồi nhìn thấy Tôn Quảng Vũ, anh liền nói, chủ nhiệm Tôn, anh theo tôi cùng nhau tham gia vào Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, cũng là phó hội trưởng trong nước của chúng ta, bên này có một quyển sách, vẫn đang hoàn thiện, tôi muốn mời anh tham gia vào, cùng nhau hoàn thành thật tốt quyển sách này, sau đó công bố với tư cách là báo nội bộ lần thứ nhất của Hiệp hội. Gần đây anh có thời gian không?